Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chém giáo đồ thành tiên linh. Nghe vậy, Diệp Chân mở hai mắt ra, nhìn về phía Lý Tiêu Giao, khóe miệng mang theo nụ cười. Ở dưới ánh mắt của Diệp Chân, Lý Tiêu Giao có chút tê dại ra đầu. Một loại từ trong ra ngoài bị nhìn xuyên cảm giác. Diệp Chân nói nhỏ, làm không tệ. Ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Nghe vậy, trong lòng Lý Tiêu Giao vui mừng. Đang chờ mở miệng, Diệp Chân thuận lợi trước một bước nói. Nhìn vậy ngươi hay sao thích hoàng kim? Lại thưởng ngươi mấy cây? Dứt lời, không thấy Diệp Chân có hành động. Lý Tiêu Giao phát hiện trong ngực trầm xuống. 7, 8 cây vàng thỏi thuận lợi rơi vào trong ngực. Tiền bối, Lý Tiêu Giao sắc mặt khổ sở. Ôm hoàng kim có loại không biết nên như thế nào cho phải cảm giác. Một mực đang cái kia lẩm bẩm. Đi tới thùng tắm bên cạnh. Đưa tay dò xét xuống nước ấm. Vừa vặn, Lý Tiêu Giao kiếm chỉ chốc lát. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Trực tiếp biểu lộ mình không muốn hoàng kim. Muốn bái Diệp Chân vi sư. Nhưng bảo còn chưa mở lời, liền cảm thấy hoa mắt, mình vậy mà xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt, Lý Tiêu Giao hối hận lá gan đều đau. Được, hiện tại nếu là xông vào, tiền bối ghê gớm một kiếm đánh chết ta, vẫn là chờ một chút đi, dứt lời. Lý Tiêu Giao một bên rời đi, một bên vỗ trán của mình, mắng thầm, thực ngốc a ngươi. Đã tới tiên thiên về sau, liền có thể làm được các bụi không dính, nhưng tắm rửa cùng thưởng thức mỹ vị, đối với lúc này Diệp Chân mà nói, đều là một loại ngẫu nhiên hưởng thụ. Tắm rửa qua đi, Diệp Chân xếp bằng ở giường, ngũ tâm thuộc về tròn, nạp thiên địa linh khí nhập thể, chìm vào đan điền, bị kim đan hấp thu, cuối cùng tràn ra tinh thuần pháp lực. Nội đan đã ngày càng hoàn mỹ, nhục thể cũng là đạt đến hiện hữu đỉnh phong, chỉ có thần hồn cảm giác còn kém một tia như vậy. Mặc dù Diệp Chân xúc động, thần hồn tùy thời đều có thể cùng nội đan hợp nhất. Sau đó bước vào cảnh giới Nguyên Anh, nhưng Diệp Chân cũng không nóng nảy, có kiếm đệ tứ cảnh, không cần phải gấp gáp tăng cao tu vi. Trước tìm phương pháp rèn luyện thần hồn mới là khẩn yếu nhất. Ngày thứ hai mới vừa vào giờ mão, Diệp Chân chợt mở ra hai mắt, bóng người trong nháy mắt từ trên giường biến mất. Sau một khắc, liền tới đến bên ngoài dư hàng trấn, nhìn trước mắt ăn mặc quái dị, mi tâm còn vẽ lấy mặt trăng bốn người. Diệp Chân nói nhỏ, tới đúng lúc, bốn người một cái thuận lợi nhìn thấu Diệp Chân kẻ đến không thiện. Rối rít móc ra vũ khí đề phòng nói. Ngươi là ai? Diệp Chân liền trả lời đều chẳng muốn nói. Trống rỗng một đạo kiếm quang lóe lên. Cái này bốn tên bái nguyệt giáo đồ chưa đăng tràng thuận lợi nhận cơm hộp. Giết người. Người xung quanh kinh hô chạy ra. Ở loại này xa xôi an giật tiểu trấn. Giết người chuyện như vậy đơn giản văn sở vị văn. Diệp Chân chém giết bốn người không e dè. Máu tươi ở dư hàng trấn bài phường xuống vẩy ra, thậm chí còn không đợi trước mắt bốn tên bái nguyệt giáo đồ ngã xuống. Thuận lợi bị kiếm khí tung hoành đánh thành mưa máu. Cùng lúc đó, ở xa Nam Chiếu Quốc, bái trong nguyệt cung một cái tóc tai bù xù ông lão. Trên mặt chợt hiện nụ cười quỷ dị, nói nhỏ, bằng hữu, người rốt cuộc trở về. Diệp Chân kiếm tâm khẽ động, hình như đã nhận ra cái gì, hướng ông lão phương hướng nhìn thoáng qua, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ông lão khẽ gật đầu, trong lòng Diệp Chân kinh ngạc, chẳng qua hoàn toàn ở giữa chợt nghĩ tới điều gì, cùng hướng ông lão nở nụ cười, không nhìn xa xa những kia tục nhân ánh mắt, một đạo kiếm quang lóe lên. Diệp Chân trực tiếp ngự kiếm xuất hiện ở trên biển, từ đám mây hạ xuống, kề sát biển xanh mà đi, nhớ tới lúc nãy cái kia cỗ thăm dò cảm giác. Diệp Chân tò mò, vừa rồi đó phải là Bái Nguyệt đi. Lão đầu này hình như ở đâu thấy qua ta bộ dáng. Chẳng lẽ lại, về sau ta cũng sẽ thông qua trở về mộng tiên thuật, về tới 10 năm trước, Diệp Chân cảm giác khả năng này rất lớn, chợt tốc độ đột nhiên nhanh thêm mấy phần. Thời gian trong nháy mắt, một tòa đảo hoang thuận lợi xuất hiện ở trong tầm mắt. Chỉ là vừa thấy được đảo hoang, trên biển chợt nổi lên sóng gió. Cái này sóng gió cũng rất không tầm thường. Chẳng qua là thời gian cực ngắn, cũng đã kéo lên đến mấy chục trượng độ cao. Tràng diện mặc dù có chút dọa người, nhưng cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Nhìn trước mắt hướng mình đè xuống sóng lớn, dưới chân chi tâm trực tiếp nâng lên một chút, thuận lợi dễ dàng vượt qua sóng gió. Theo thời gian trong nháy mắt thuận lợi đem sóng lớn bỏ lại đằng sau. Trận pháp xoay quanh đảo hoang xếp đặt, vượt qua trận pháp cũng là sau cơn mưa trời lại sáng. Tiên linh đảo phong cảnh, Diệp Chân luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ đào hoa hải, chợt nhớ tới Xạ Điêu bên trong Hoàng Lão Tà đào hoa đảo. Chẳng qua là trước mắt tòa hoa đào đại trận này cũng không phải thất bại thuốc tà cái kia có thể so sánh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt cái này mấy tôn hướng mình cực nhanh va chạm mà đến cự thạch. Giống có thể biết đến, trong phim truyền hình thanh kia đối với trận pháp có cực mạnh lực phá hoại phá thiên nện cho. Lúc này liền nằm yên tĩnh ở Diệp Chân trong nạp giới. Nhưng Diệp Chân lại sắc mặt bình thản, hai tay ở trước ngực bấm một cái pháp quyết. Lớn chừng bàn tay màu vàng trận bàn ở trước ngực dừng lộ vẻ. Theo nghịch kim đồng hồ nhất chuyển, tất cả xung quanh trong nháy mắt dừng lại. Sau đó tựa như đồng thời hết ngược dòng bình thường, hết thảy tất cả đều ở cực nhanh rút lui. Bay xuống hoa đào trở lại đầu cành, bay tới tượng đá cũng đổ bay lên biến mất không thấy. Trong truyền thuyết nữ hoa hậu nhân rốt cuộc là một hình dáng ra sao? Trong lòng Diệp Chân tò mò, thần hồn lực dọc theo ra, trong nháy mắt thuận lợi đem toàn bộ tiên linh đảo bao trùm. Trên đảo sinh linh không ít, nhưng trong chốc lát công phu, Diệp Chân thuận lợi phát hiện một cái không giống bình thường linh hồn. Sạch sẽ, thuần khiết còn mang theo một tia thần tính. Dưới đại thụ, một vị thân mang váy lục, bách liên thanh lệ thoát tục thiếu nữ ngồi chồm hổm ở trên cỏ. Tay nhỏ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, thiếu nữ đâm chớp mắt, khẽ cắn môi anh đào. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc, hướng bốn phía quan sát. Không linh thanh âm nói, là ai? Diệp Chân hiện ra thân hình, nhìn thiếu nữ trước mắt trong lòng có cảm khái. Lúc trước xem tivi, cuối cùng thời điểm chết, Diệp Chân thế nhưng là nhỏ qua hai giọt nước mắt, thấy được chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người Diệp Chân. Thiếu nữ không chỉ có không có lộ ra ngoài ý muốn vẻ cảnh giác, ngược lại vui mừng đứng dậy, kiều tiếu nói, là Diệp ca ca ngươi rốt cuộc đã đến nhìn Linh Nhi, thế nào không gặp Tiêu Dao ca ca? Bàn tay lớn bị Triệu Linh Nhi bắt lấy. Trong mắt Diệp Chân tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, quả nhiên, mình sợ là cũng thông qua trở về mộng tiên thuật đi 10 năm trước. Diệp Chân khẽ cười nói, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Nghe vậy, Triệu Linh Nhi nghi ngờ vây quanh Diệp Chân dạo qua một vòng. Nhảy cẫng nói, không sai a, chính là Diệp ca ca. Càn khôn bầu rượu. Dù giấy vàng còn có chi tâm kiếm. Lời này vừa nói ra, Diệp Chân thuận lợi 100% khẳng định trước kia ý nghĩ. Chẳng qua là nghi hoặc trong lòng, Bái Nguyệt kia thế nào đối với mình rất quen thuộc dáng vẻ. Triệu Linh Nhi nặng lại kéo lại tay của Diệp Chân, cười vui nói, 10 năm không gặp, mỗ mỗ rất nhớ Diệp ca ca. Linh Nhi mang theo Diệp ca ca đi tìm mỗ mỗ đi. Diệp Chân vốn là muốn cự tuyệt, nhưng bởi vì trong lòng đối với ngũ hành pháp thuật tò mò, thuận lợi đi theo Triệu Linh Nhi thấy Khương Thị. cũng là phải Triệu Linh Nhi mỗ mỗ. Như Triệu Linh Nhi vừa gặp mặt, Khương thị thuận lợi quỳ trên mặt đất, một bên hướng Diệp Chân dập đầu, một bên hô to ân công hai chữ. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đứng lên đi, cho dù ta không phải cứu được, cũng sẽ có những người khác cứu được. Khương thị không có nghe được Diệp Chân trong lời nói hàm nghĩa, chỉ cảm thấy Diệp Chân là ở khiêm tốn từ chối. Sau khi đứng dậy, nhìn tướng mạo của Diệp Chân, Khương thị cảm khái nói, 10 năm không thấy, ân công còn mạnh khỏe. Diệp Chân cười nói, tốt, lần này tới Tiên Linh Đảo có hai chuyện. PS, hai ngày này kẹt văn, đặc biệt thẻ, người không ở trạng thái, viết ra đồ vật cũng không có kích tình. Thanh Đồng biết đến mọi người nhìn không có hương vị. Hôm nay hai canh, ngày mai buổi sáng Thanh Đồng phải hào hào nhiều lần. Suy nghĩ thật kỹ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.